Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 37, 37, ác cảm phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đồ quá nè anh Yuya ơi. Mà sao anh ngạc nhiên thế? Chẳng phải anh là hộ mệnh giả sao? Tại anh không làm cũng khá lâu rồi ấy. Yuya cười ngại ngùng. Công nhận thật mà sao em cũng ngạc nhiên vậy? Thật ra đây là lần đầu tiên em đi đột kích tòa tháp ạ. Nào cô cười trừ cho sự ngạc nhiên của Yuya. Thế em đã xem thử cấp cũng như hộ mệnh của bản thân chưa? Yuya hỏi trong sự lo lắng. Chưa á, trời ạ em đồ đệ này. Thôi kiếm vũ khí thấy vừa tay đi rồi hai đứa đi kiểm tra sức mạnh sau. Dạ vâng ạ. Tự hỏi liệu một cô gái đi vô tòa tháp mà đã lên thẳng tầng 20 thì có sao không nhỉ? Kệ đi ông ơi, có gì thì cũng phải bảo vệ đồ đệ thôi. Croy nói thầm với Yuya. Cũng đúng, thôi đành kệ vậy. Sau một hồi chọn lựa thì cuối cùng, Yuya đã có được cho mình những món vũ khí tuyệt vời. Đối với Yuya thì cậu đã lấy cho bản thân một cây thương được tạo tác bởi một nghệ nhân ở đâu đó trên thế giới với mũi thương nhọn và sắc bén. Khối lượng của cây thương là hoàn hảo và kèm theo công nghệ hiện đại cho phép sốc điện. Thương chinh phạt, mô tả, thương chinh phạt được tạo ra bởi một nghệ nhân không tên tuổi ở trên thế giới này vào những đầu tiên của sự kiện lục địa MU xuất hiện. Sát thương không quá lớn cũng không thể gọi là quá mạnh, tuy nhiên sau khi được cải tiến thì giờ đây sở hữu thêm đặc tính phóng điện giúp gia tăng sức mạnh, cấp bậc C. Còn đối với Naoko thì chính cô đã có cho bản thân một cây kiếm với những ký tự hoa văn kỳ lạ trên thân kiếm, còn lại thì không còn gì nổi bật nữa. Kiếm của em cũng lạ ghê nhỉ? Yuya thắc mắc và buộc miệng hỏi. Cái này là ba em đã trao cho em ấy mà em nhớ hình như ông ấy nói là nó có sức mạnh rất lớn mà em đó giờ chưa có cơ hội xài nên là em giờ sẽ sử dụng. Nó ấy, mặc dù em không thể xem được chỉ số của nó thôi. Anh mượn xem thử tí được không? Dĩ nhiên là được rồi. Đây nè anh, nào cô đưa thanh kiếm cho Yuya và ngay lập tức thông báo hiện lên. Quyền hạn truy cập thông tin được kiểm tra. Quyền hạn truy cập thông tin đã được cấp quyền. Quyền trượng của Tổng lãnh Thiên Thần. Miêu tả, quyền trượng được tạo ra bởi Chúa và chỉ những người được cấp quyền hạn sử dụng mới có thể sử dụng được quyền trượng này. Tình trạng, che đậy vẻ ngoài cấp bậc. Bạn sẽ không thể tiết lộ thông tin cho tất cả mọi người nên tốt nhất hãy lờ đi. Kinh khủng thật, công nhận kinh khủng thật. Hả sao vậy anh? Thôi không có gì đâu. Quả nhiên anh cũng không thể coi được thông tin của thanh kiếm này. Nào cô lấy lại thanh kiếm của mình trong lúc Yuya tái xanh mặt mày. Đã thế còn bị đe dọa nữa chứ. Kinh thật, sau khi hú hồn trước vũ khí mà Nào cô sở hữu thì cả hai đều đi đến khu vực giám định cấp bậc cũng như là hộ mệnh của cả hai. Đó là một căn phòng lớn với chính giữ là một tảng đá màu xanh lục khổng lồ nhưng trong suốt và được kết nối với lại một hệ thống và chủ chốt là một tấm kính sẽ đo đạc chỉ số cho những người đặt tay lên nó. Mời hai vị đặt tay lên tấm bản nhỏ này dùng tôi. Chàng nhân viên trong đó bắt đầu đo đạc số liệu ngay khi Yuya đặt tên lên tấm bản đó. Cấp bậc F, hộ mệnh. Ngay khi tới đó thì anh ta giật bắn người và bắt đầu kêu nhân viên xung quanh gọi quản lý xuống. Cái này, vị quản lý tỏ ra cực kỳ kinh ngạc và cùng lúc đó thì bên phía nào cô cũng không kém cạnh khi cùng cấp bậc và hộ mệnh cũng không thể tìm ra được. Không thể tin được, hai vị có dành cho chúng tôi một ít thời gian được không ạ? Xin lỗi nhưng mà hình như giờ chúng tôi còn có một cuộc đột kích rồi. Vậy thì thật tiếc quá. Chúng tôi sẽ gọi điện cho cả hai sau khi chúng tôi kiểm tra liệu đây có phải là một sự cố ngoài ý muốn hay không và thông báo cho cả hai ạ. Giờ thì đi theo tôi để chúng ta đến phòng chờ đột kích ạ. Cách chương.